Chương 1971, Chu Lương. Có ý tứ phỏng đoán. Nam tử kia cười nói, vậy ngươi nói một chút đây là cái gì thủ đoạn? Chu Phàm lắc đầu nói, ta không biết, nếu là biết rõ ta liền sẽ không nghĩ lâu như vậy, nếu để cho ta đoán, ta hoài nghi là phục chế pháp tắc hoặc phân liệt pháp tắc loại hình pháp tắc. Chỉ có pháp tắc mới có thể làm đến trình độ như vậy, đương nhiên phục chế pháp tắc, phân liệt pháp tắc có thể làm được hay không, hắn cũng không rõ lắm. Kết luận của ngươi là chính xác, cái kia 6 cái có thể nói đều là nhi tử của ngươi, nhưng ngươi đoán thủ đoạn là sai. Nam tử cười nói, lợi hại phục chế pháp tắc có thể làm được loại này trình độ, nhưng ta dùng không phải phục chế pháp tắc. Nam tử lời nói xong, có một cái tiểu bạch, một cái tiểu lam, một cái tiểu hắc thân thể trở nên trong suốt, rất nhanh liền biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm khẽ nhíu mày. Dựa theo ước định, ta đi ra thấy ngươi. Nam tử thanh âm lần nữa bay tới. Chu Phàm cùng tiểu bạch ba huynh đệ đều là hướng phương hướng của thanh âm nhìn sang, nhìn thấy chính là cả người mặc xanh xám trường sam nam tử trung niên. Nam tử trung niên khí chất nho nhã, giống như một cái thích đọc thi thư người đọc sách. Thoạt nhìn hình như cũng không khó ở chung. Chu Phàm trong lòng toát ra cái ý nghĩ này, hắn vẫn là khách khí chắp tay nói, vạn bối Chu Phàm, không biết tiền bối cao tính đại danh tốt nhất đem lai lịch của ngươi giới thiệu một phen. Chu Phàm trong nội tâm yên lặng bổ sung một câu. Nam tử trung niên cười nói, trùng hợp như vậy sao không biết thế, nhưng là cái này Chu một luồng sương mù xám bay tới, huyện hóa ra một vòng chữ. Đúng thế. Chu Phàm gật đầu nói, tiền bối cũng là cái này họ sao? Nam tử trung niên ừ một tiếng nói, ta gọi Chu Lương, khí hậu chuyển lạnh lương, không nghĩ tới chúng ta cùng họ. Đúng, nương của ta còn cho ta lên một cái nhũ danh tiểu nương, chính là thân nương, cái kia nương. Tiểu nương Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, nương ngươi đây là cùng ngươi lớn bao nhiêu thủ, cho ngươi lên dạng này một cái nhũ danh. Bất quá trong lòng hắn có chút kỳ quái, cái này dẫn đạo giả liền nhũ danh của hắn nói hết ra, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này dẫn đạo giả. Ta nói ra, nhũ danh của ta ngươi có phải là cảm thấy kỳ quái đâu? Chu Lương trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đó là bởi vì ta trước đây quen biết những tu sĩ kia đều quen thuộc gọi ta là Chu Tiểu Nương. Ta cu nở dê quen thuộc xưng hô như vậy, nói không chừng ngươi sau khi rời khỏi đây, còn có thể nghe được danh hào của ta. Chu Phàm nhữ mày nói, liền ta biết, trừ phi hết sức đặc thù tình huống, thuyền đồng dạng sẽ đem tin tức của các ngươi ở bên ngoài thế giới tiêu trừ sạch. Cho đến trước mắt, lên thuyền dẫn đạo giả thân phận cũng không là thế nhân biết, chỉ có một phần nhỏ sinh linh nhớ kỹ bọn hắn, như Long Chủ Long Thần Tộc, sách đồng nương của nó, đương nhiên coi như nhớ kỹ bọn hắn. Cũng chưa hẳn biết rõ thuyền tồn tại. Chu Lương cười nói, ngươi khả năng không biết, thuyền rất lợi hại, nhưng nó sẽ không đem tất cả liên quan tới chúng ta sự tình xóa đi, chỉ cần không tạo thành ảnh hưởng, nó đều sẽ dùng không để ý tới thái độ. Đương nhiên các ngươi những này đang thuyền giả là không thể ở bên ngoài để lộ bất luận cái gì liên quan đến thuyền sự tình. Bên ngoài nhớ kỹ ta sinh linh sợ rằng không ít. Chu Lương ngồi xuống, hắn ngồi tại một tấm đột nhiên xuất hiện ghế bên trên, hắn ngồi xuống lúc, tấm kia bàn bốn góc bay tới, rơi vào hắn trước mặt, hắn phất phất tay, sương mù xám phiêu đãng mà đến, trên mặt bàn nhiều một cái đồng thau bình rượu cùng một cái sứ trắng chén rượu, ngươi uống rượu hay không tạ ơn, ta không uống. Chu Phàm nói, ít nhất ở đây không thể uống. Chu Lương không thèm để ý, hắn cầm lấy bình rượu cho mình rót rượu, miệng bình đi ra rượu dịch lũ lục, phiêu tán cay độc mùi, hắn buông xuống bình rượu cầm lấy sứ trắng chén rượu, coi như không uống rượu. Cũng có thể ngồi xuống tâm sự. Tâm sự Chu Phàm để tiểu bạch ba huynh đệ tu luyện đi. Hắn đi đến ngồi tại Chu Lương đối diện. Tán gẫu hắn rất ưa thích. Hắn chỉ sợ Chu Lương không chịu cùng hắn nói chuyện. Nói chuyện hắn mới có thể thu thập được càng nhiều tin tức hơn. Chu Lương nhàn nhạt uống một hớp rượu. Thư sướng thở dài. Ngủ được quá lâu. Trong bụng con sâu rượu thèm ăn hoảng sợ. Cái trước dẫn đạo giả là ai? Chu Phàm định nghĩa dẫn đạo giả. Đăng thuyền giả những này thường dùng từ tại dẫn đạo giả thức tỉnh nháy mắt thuyền liền sẽ nói cho bọn hắn, thuận tiện dẫn đạo giả cùng đăng thuyền giả không có khe hở giao lưu. Thanh đồng tộc một vị tiền bối. Chu Phàm thành thật trả lời, cái này không cần thiết che giấu. Chu Lương khẽ gật đầu, xem ra thanh đồng tộc cái kia tiểu quỷ chịu đựng nổi, ta còn tưởng rằng nó sẽ không chi ưu được cờ nữ a, ngươi thế nhưng là số ít mấy cái gặp qua nó chân thân đăng thuyền giả. Tiền bối nhận ra nó. Chu Phàm hỏi, nói sách đồng là tiểu quỷ vậy nói rõ cái này dẫn đạo giả tuổi tác so sách đồng cao, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này dẫn đạo giả không có nói sai. Chu Lương cười nói, ta lên thuyền phía trước chưa thấy qua nó, nhưng ta gặp qua nương của nó Thanh Tiểu Vi. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, Chu Lương biết rõ Thanh Tiểu Vi danh tự, người này bối phận khả năng thật cực kỳ cao. Hắn ra vẻ bình tĩnh nói, ta đoạn thời gian trước còn gặp một lần Thanh Tiểu Vi tiền bối. Nha! Chu Lương trên mặt hiện lên vẻ hứng thú, ngươi đừng nói trước, để ta đoán một cái. Hắn suy tư một chút rất nhanh nói, có phải hay không Thanh đồng tộc tiểu quỷ kia sử dụng đặc thù thuật pháp gọi nương của nó nỗ lực thoát ly thuyền khống chế đúng thế? Chu Phàm không có che giấu. Chu Lương cười ha ha nói, kết quả không cần ngươi nói ta cũng biết, Thanh đồng tộc tiểu quỷ kia không cách nào toại nguyện, chỉ có thể tiếp tục lưu lại trên thuyền, bởi vì Thanh Tiểu Vi không có khả năng mang đi nó. Tiền bối làm sao biết? Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, Chu Lương trong lời nói ẩn hàm tin tức thực sự nhiều lắm. Nếu như Chu Lương nói sách đồng không cách nào rời khỏi trên thuyền không lạ thường, nhưng Chu Lương nói Thanh Tiểu Vi không có khả năng mang đi nó, chẳng lẽ Chu Lương biết rõ nội tình? Chu Lương cầm chén rượu lên lại nhàn nhạt uống ngụm rượu nói, thế gian ta không biết sự tình rất ít, nhưng ở trong đó liên lụy tới thuyền, ta nói cho ngươi, thuyền nhất định sẽ không cao hứng, vì lẽ đó ta không thể nói cho ngươi. Chu Phàm trong lòng nghi hoặc càng sâu, Chu Lương hình như biết rõ rất nhiều thuyền bí mật, so với phía trước dẫn đạo giả biết đến càng nhiều. Gặp qua ta đăng thuyền giả cũng không nhiều. Chu Lương lại nói, ngươi khả năng không biết, ta sẽ là Cao Y Củ Ổ Y Cú Nờ Dê dẫn đạo giả. Cao Y Củ Ổ Y Cú Nờ Dê dẫn đạo giả. Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái này sẽ là Cao Y Củ Ổ Y Cú Nờ Dê dẫn đạo giả. Ngươi vì cái gì dám khẳng định như vậy? Thuyền nói cho ngươi sao? Phía trước dẫn đạo giả sẽ không biết phía sau dẫn đạo giả là ai, theo lẽ thường đến nói, sẽ không có dẫn đạo giả biết phía sau có tồn tại hay không dẫn đạo giả. Nay cũng không có, thuyền cho tới bây giờ không có nói qua ta là K.I.Q.O.I.Q.N.G. dẫn đạo giả. Chu Lương cười nói, đây là ta đoán, suy đoán của ta đồng dạng đều rất chuẩn, liền xem như liên lụy thuyền, ta cũng có nắm chắc nhất định. Đương nhiên cũng có khả năng ta là sai, tại ta về sau có lẽ còn sẽ có dẫn đạo giả. Ngươi lời nói này theo không nói. Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, cái kia không biết tiền bối dạng này suy đoán căn cứ là cái gì? Chu Lương ngẩng đầu nhìn trên trời treo lơ lư nở dê huyết cầu, ta suy đoán từ trước đến nay là không cần căn cứ, lúc đầu ta có thể giải thích ta vì cái gì không cần căn cứ, nhưng đây cũng liên lụy tới bí mật của ta. Vì lẽ đó ta chỉ có thể cho một cái phù hợp ngươi nhận biết giải thích cho ngươi. Bởi vì ta rất mạnh, so trước ngươi thấy qua dẫn đạo giả đều mạnh hơn.